Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408: Gặp thần dập đầu. Sương đêm đều bị xích hà nhuộm dần, như dáng đỏ, quang vũ chút xuống, đem Tần Minh bao trùm ở phía dưới, một cây lại một cây đỏ tươi óng ánh lông vũ rơi xuống. Tại chung quanh hắn phất phới. Ở tại hướng trên đỉnh đầu trong xương đỏ hình như có một cái chu tước ngay tại đổi vũ tân sinh, một cái sinh vật giống thần. Chu tước, rất nhiều người lên tiếng kinh hô, đại thụ rung động, không chỉ như vậy. Tại dáng đỏ sương mù phụ cận, còn có nặng nề thanh vân cuồn cuộn ở trong một đầu quái vật khổng lồ ẩn núp. Tràn ngập cảm giác áp bách, cái kia lại là một đầu thanh long. Lân phiến khép mở lúc âm vang điếc tai, râu dài phiêu động sừng rồng cao chót vót, vẻn vẹn lộ ra một phần nhỏ thân thể liền chấn động tâm hồn, đây là cái gì phô trương? Hai đầu sinh vật giống thần thủ hộ, một chút người thiếu niên mộng, bởi vì thật không có nhìn ra cái này không phải huyết nhục chi khu, ngoại tộc nơi đó. Một đám tuổi nhỏ thái dương tinh linh tâm thần bất ổn, nghẹn họng nhìn chân chối. Phía trước tràng cảnh tương đương có lực trùng kích quang ngự, toàn thân đều lượn lờ hoàng kim điện mang, đích thật là tư chất ngút trời. Vừa rồi hào ngôn một trượng bên trong hắn vô địch, thế nhưng là dưới mắt hắn nội cảnh địa bị dung chuyển, như thế hai đầu phi phàm sinh vật bỗng nhiên xâm nhập, tuy chỉ có đỏ tươi linh vũ rơi xuống, màu xanh cự trảo nhô ra, có thể đã chiếm cứ thần chi tịnh thổ không gian không nhỏ, khó trách hắn đánh tan đối phương sắc. Trời kiếm ba về sau, khó mà tiến một bước nghiền ép chính chủ, đây chính là các ngươi đưa cho hắn hai loại thánh sát. Tiên lộ bên này, có lão tiền bối nhíu mày, nhìn về phía Sở Uyên cùng Giang Vân Phàm các loại đời trẻ trung niên. Chúng ta cũng không có nghĩ đến, thánh sát trong tay hắn vậy mà như vậy khôi phục, sinh động như thật, có siêu cương hiệu quả. Sở Uyên bọn người vẻ mặt nghiêm túc, đời trẻ, trung niên tất cả mọi người đều có chút giật mình. Trong mắt bọn hắn, thánh sát xác thực phi phàm, có thể ma luyện tinh thần chàng, nhưng kỳ diệu dùng cũng không nên đến loại tình trạng này mới đúng, cái này thật đúng là rơi xuống chính xác người trong tay. Tiên lộ một vị đại tông sư cũng nhịn không được đề một câu, đời trẻ. Trung niên rất nhiều người thay đổi cả sắc mặt, đại tông sư đây là có cảm giác mà phát, hay là tại nhắc nhở cùng báo cho cái gì? Đó là hai loại thánh sát. Ngoại tộc nơi đó, có tuổi thái dương tinh linh mở miệng, xem như nhắc nhở quang ngữ, cũng tại vì bên người tộc nhân giải hoặc quang ngữ. Lập thân màu vàng trong nội cảnh, đưa tay một chỉ, lôi đình như thác nước, hạ xuống từ trên trời, hướng về Tần Minh nơi đó đánh giết tới, không hề nghi ngờ. Tại trong truyền thuyết thần thoại cổ đại, chấp trưởng lôi pháp thần linh rất đáng sợ. Thử hỏi thế gian, có bao nhiêu tu sĩ có thể kháng lôi phạt? Một tiếng cao vút tiếng chim gáy vang vọng bầu trời đêm. Chu tước đổi vũ tân sinh, nhuộm đỏ mây mù, xích hà tứ chiếu, nó mang theo liệt diễm ngăn trở lôi điện, toàn bộ màu vàng giới vực đều tại kịch liệt lắc lư. Phảng phất muốn bị xé mở, quang ngự thần đạo căn cơ nội cảnh. Mặc dù thành hình, cùng với lôi đình màu vàng khuấy động, nhưng hắn có khả năng trưởng ngự lực lượng không cách nào cùng trong mưa to chân thực thiểm điện so sánh. Một người thiếu niên, còn xa không đến được phương diện kia, bất quá, bình thường tới nói, hắn đánh tan người đồng lứa, khinh thường một phương, hoàn toàn không có vấn đề, lốp bốp, lôi đạo phù văn kịch liệt mãnh liệt, quang ngự thân thể cao lớn lay động, mái tóc dài vàng óng đều mang chói mắt điện quang, hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, trước đó, hắn lúc đối địch, đều là dùng thái dương chi hỏa trực tiếp khắc chế. Khi hiểu rõ đến hôm nay đối thủ hư hư thực thực có thể kháng ánh lửa về sau, hắn vận dụng át chủ bài mạnh nhất, ngược lại, không có đánh xuyên qua. Giữa không trung, Chu Tước hoành không, xích hà rọi khắp nơi, hỏa hồng mây mù mãnh liệt, lôi điện bị nó đánh tan không thể vọt tới Tần Minh phụ cận, mấu chốt là còn có một đầu khổng lồ thanh long ẩn núp, rồng nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể sẽ từ nặng nề thanh vân bên trong lao xuống, quang ngự phụ cận. Lôi điện xen lẫn, màu vàng trong nội cảnh địa, lít nhà lít nhít phù văn như sao dày đặc lấp lóe, cho ngươi cơ hội. Nói lại một lần đi, Tần Minh bình thản mở miệng, cẩn thận quan sát, tại hắn hậu phương viễn cảnh bên trong, còn có mơ hồ cảnh vật chưa từng triệt để hiển hiện. Cái này có chút đáng sợ. Đó là cái gì? Ta đi. Bị Minh ca trang đến. Ô Diểu tổ xoa tay. Hận không thể cũng hạ chàng đi thử xem cái kia thần chi tịnh thổ lôi đình. Đúng vậy a. Ta cũng ngứa tay. Hạng Nghị Võ gật đầu. Sau đó, Tiểu Ô liền nổi giận. Người mẹ nó ngứa tay sờ đầu ta làm cái gì? Như thế quạt hương bồ đại thủ đặt ở trên đầu hắn liền cùng cuộn xuyên vò hạt châu giống như, thực sự quá phận. Ô Diểu tổ kém chút hiện trường cùng hắn vật lộn. Phụ cận một chút thiếu nữ thấy thế đều cảm thấy cái kia so hai người còn muốn rộng thiếu niên cao lớn, thế mà rất có cảm giác an toàn. Quang Ngự đầy mặt lạnh ý nói, cho dù là thánh sát thì như thế nào? Ta xem qua ghi chép, đây là cổ đại bất hủ trong đạo tràng tuyệt đỉnh lực sĩ mới có thể luyện hóa dị chất, nhưng vẫn là muốn thần phục với thần tiên. Bất quá, đối phương lại dung luyện hai loại truyền thuyết cấp thánh sát. Cái này, đại khái sẽ phi thường khó giải quyết, trong vòng một trượng ta vô địch. Quang Ngự không đổi giọng, lần nữa cường điệu. Toàn thân đều là điện quang, đồng thời hiện tại rất cao lạnh, giống như sắc mặt đạm mạc lôi công phụ thể. Tại trong lúc này, lôi đình phù văn lan tràn, toàn bộ trong nội cảnh đều là đáng sợ ký hiệu màu vàng óng. Đã cùng đầu kia trói lọi Chu Tước nhiều lần đối oanh, trong mây mù, đầu kia thanh long cũng tân sinh, vảy rồng đóng mở, thanh quang tứ chiếu. Hướng phía dưới lao xuống, ầm ầm, thần chi tịnh thổ xuất hiện vết rách, gợn sóng màu vàng mãnh liệt, điện quang chút xuống hướng ngoại giới, toàn bộ nội cảnh đều muốn sụp đổ. Quang Ngự lùi lại, khóe miệng tràn ra một vệt máu, hắn đột nhiên kích thích tinh thần chàng, chờ mong điều động ra càng nhiều nội cảnh chi lực, hắn ổn định xu hướng suy tàn đồng thời. Còn tại kích thích tiềm năng, thỏa thích phóng thích, gia trì lôi đình nội cảnh địa, đáng sợ sấm rền vang vọng Nam Thiên Môn mảnh khu vực này, tại bên. Trong vùng tịnh thổ này, thần đạo chữ viết che kín hư không, hóa thành vật hữu hình, thế mà tạo dựng ra vũ khí, lưu chuyển lên cường đại mà sức mạnh nguy hiểm, cái này. Có hơi quá, sau đó hắn tất nhiên muốn bệnh nặng một trận. Ngoại tộc nơi đó, có lão tinh linh nhíu mày nói ra, Quang Ngự có thể điều động đệ tam cảnh bộ phận nội cảnh chi lực. Đã rất không dễ dàng, bây giờ còn đang đi hiểm, tiếp tục tiêu hao, đối với người đối với đã đều rất nguy hiểm, bất quá. Hiện tại trong vùng tịnh thổ Thái Dương tinh linh, đúng là trong nháy mắt mạnh lên, trong chốc lát, bộ kia chướng mắt áo giáp bao trùm hắn. Giống như là do thiểm điện rèn đúc mà thành, cực điểm chói lọi, mặc nó vào về sau, Quang Ngự như thiếu niên lôi công tiếp cận hiện thế, đồng thời. Trong vùng tịnh thổ, ký tự màu vàng còn ngưng tụ ra hai kiện vũ khí. Theo thứ tự là trong truyền thuyết lôi công chùy cùng lôi công đục. Khắc rõ không ít thần bí đồ án, trong truyền thuyết lôi công vũ khí. Sơ bộ cụ hiện hóa. Bị Quang Ngự cấp tốc nắm ở trong tay, cho dù tiên lộ bên này lại không chào đón người của hắn, cũng phải thừa nhận hắn xuất sắc. Quang Ngự tại đệ nhị cảnh liền có thể khống chế nội cảnh chi lực, hiển hiện lôi công hình thức ban đầu, mặc dù đặt ở cạnh tranh tàn khốc đại thời đại, cũng rất lóa mắt. Thái Dương tinh linh tộc đối với hắn loại biểu hiện này đã là kinh hỉ vừa lo lắng. Khắc Sâu cảm nhận được quang ngự mạnh lên, nhưng là lại sợ sệt, hắn nhịn không được. Người quan chiến ngoại trừ Tiên Lộ môn đồ, còn có Đại Ngu quý tộc cùng tất cả con đường danh túc đều mật thiết nhìn chằm chằm trong sân biến hóa. Rất nhanh mọi người phát hiện Tần Minh nơi đó cũng tại trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Sau lưng của hắn viễn cảnh từ mơ hồ mà rõ ràng chân chính bày ra, nơi đó bóng đêm thâm trầm, minh nguyệt rơi xuống, cô quả thê minh, lá khô hòa với sương hoa bị gió thu cuốn vào sương đêm chỗ sâu mặt sông, càng có đại xà đối nguyệt gào thét, tất cả những này đều bộc lộ ra lạnh lẽo. Suy bởi chi ý, đây là nhiều loại kỳ công ý cảnh thể hiện, ở trong đó dính đến hắc bạch kinh, khô vinh kinh, long xà kinh các loại, hắn thiếu huyết âm thuộc tính thánh sát. Đây là lấy kỳ công ý cảnh đền bù. Một vị Tiên Lộ lão tiền bối nói ra chân tướng, càng có danh túc giải đọc. Minh Nguyệt đại biểu thái âm, cô quả, đại xà đều là âm thuộc tính, mà lá khô cùng xương hoa các loại đại biểu khô suy, cũng tại hướng âm tính chuyển hóa. Về phần màu đen mặt sông càng là thuần túy âm sát, tất cả những này đều là trong chớp mắt sự tình. Quang ngự mặc giáp hoàn tất, cầm chùy nắm đục, xuất phát ra hàng trăm hàng ngàn đạo lôi điện, còn có lít nhà lít nhít văn tự nương theo, giống như là tại gia trì thần uy. Ta là lôi công, trưởng thế gian hình phạt, ngươi mặc dù có hai loại thánh sát thì như thế nào? Phạt ngươi, quang ngự mở miệng, giống như là ngôn xuất tức pháp, chỗ của hắn bộc phát lôi bộc, tàn phá bừa bãi nơi đây, muốn đem phía trước đối thủ bao phủ, ngươi lặp lại lần nữa. Tần Minh mở miệng, chung quanh hắn cảnh vật đang giao hòa, Chu Tước cùng Thanh Long tới gần. Hòa làm một thể, mà rơi xuống minh nguyệt, cô quả, màu đen mặt sông các loại cũng hóa thành một thể, cuối cùng. Một bức âm dương đồ xuất hiện, dương hình hoàn chỉnh, âm hình mơ hồ, vặn vẹo, bất quá dạng này cũng đầy đủ. Tạm thời kết nối cùng một chỗ, cái này đều có thể đi. Hắn luyện sát về sau, dựa vào kỳ công, lại nghịch hướng chuyển hóa ra âm dương đồ. Tiên Lộ một chút danh túc lộ ra kinh sợ, Tần Minh bị không hoàn chỉnh hắc bạch đồ bao trùm. Chỉ về phía trước, phút chốc một tiếng, có thiếu hụt âm dương mặc dù lưu chuyển không phải rất thông thuận, nhưng vẫn như cũ bộc phát ra uy thế kinh người, bất quy tắc âm dương đổ bay ra ngoài, đem tất cả lôi bộc đều dập tắt, mà lại mãnh liệt chấn động, để mảnh này thần chi tịnh thổ phá toái, tan rã, toàn diện sụp ra, quang ngự ho ra đầy máu, chói mắt mái tóc dài vàng óng ảm đạm, mất đi chèo chống lực, lung lay, cuối cùng quỳ một gối xuống tại mặt đất, thảm bại. Tần Minh bị âm dương đồ bao phủ, dạo bước đến phụ cận, bình tĩnh nhìn xuống hắn, mặc dù ngắn, nhưng cố gắng nếm thử dưới. Hết chương.